Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87. Tề tụ tàu biển chở khách chạy định kỳ cảng. Vì cảng quốc tế tàu biển chở khách chạy định kỳ cảng. Xa xa cập bến tàu lớn cùng tất cả lớn nhỏ thuyền bè. Bích Hải Lam Thiên, Hải Âu cùng bay, so với trước đây lộn xộn. Tràn đầy mùi cá cùng sạp nhỏ phiến, đám người phức tạp cá cảng, nhìn lớn khí dồi dào, mà thuyền, càng là chu lục mấy chiếc kia thuyền cá không so được. Ba chiếc màu đen xe thương vụ xếp thành một đường đến được hải cảng. Vào lúc này là 4 giờ chiều tả hữu, ngồi trên xe Phương Tu, Thanh Dương Tán Nhân Trương Tán, còn có Thiên Sư Trương Hạc Minh. Xe phía sau bên trong chính là Lâm Du cùng Chu Lục. Lâm Du còn mặc cả người màu trắng võ đạo xã trang phục. Bưng lấy một cái giải, mới vừa kết thúc tranh tài mới chạy tới, mà cổ ích đi nước ngoài hiệp đàm một cái làm ăn lớn. Trước mắt không ở trong nước, coi như chạy về cũng không có thời gian, cho nên trước mắt cũng chỉ có bọn họ 5 người cùng đi. Cập bến tại cảng khẩu chiếc này quốc vương hào chuyến du lịch sang trọng vòng cao đến tầng 6. Dài gần 300 mét, nghĩ phải lấy được phiếu không vẻn vẹn cần tiền. Còn muốn bản thân liền có nhất định địa vị. Tiếp được mời, Thanh Dương Tán Nhân có thể làm đến bọn họ 5 người phiếu. Vẫn là hao tốn không ít công phu. Trọng yếu hơn chính là chiếc thuyền này. Chính là lần trước thấy được quy khư chiếc thuyền kia, mà lần này lữ hành, càng là đánh tìm kiếm, nữ thần biển cả, danh hiệu. Bởi vì mang theo huỳnh quang, giống như đêm tối bao phủ toàn bộ hải vực, còn chứng kiến kỳ lạ dị thế giới cảnh tượng, đủ loại khó mà giải thích cảnh tượng, ở nước ngoài nhấc lên một cổ đợt sóng, có đủ loại giải thích, trong đó nhiều nhất chính là bọn họ tuyên bố. Đó là đại dương chi thần bóng ngược, cùng trước vì cảng thị phát sinh một loạt sự kiện truyền thuyết. Bởi vì vị sử thần bí đông phương dị vực khó phân biệt thật giả. Lần này ở nước ngoài gây ra động tĩnh lớn hơn, bọn họ được xưng, lần trước nhìn thấy, chính là nữ thần biển cả. Thậm chí còn thu tập được không bớt tin hơi thở tới bằng chứng sự thật này. Chứng minh cái kia kỳ lạ cảnh tượng. Cùng cổ xưa truyền thuyết thần thoại nối kết, cũng không ít dân khoa chuyên gia, kéo ra một đống lớn lý luận. Theo bề ngoài, thanh âm kỳ dị, trong bóng ngược thế giới nhiều mặt khảo chứng. Sau đó càng là căn cứ nữ thần biển cả xuất hiện quỹ đạo đầu mối. Cùng với một chút ngư dân, cái đảo ở dân kiến thức, cùng với nó nhiều lần xuất hiện thời gian địa điểm. Suy tính ra nó khả năng đại khái dẫn xuất hiện địa phương. Mà lần này, chính là vờn quanh những chỗ này đi trước. Đồng thời, lấy cái này hài hước cũng hấp dẫn không ít phú hào. Vì cảng thị cái này có rất nhiều thần bí thành phố. Tự nhiên cũng trở thành trọng yếu vừa đứng. Dĩ nhiên, Thanh Dương Tán Nhân cùng Liên Minh Tu Chân Vi Cảng chính là một thành viên trong đó. Chẳng qua là lẫn nhau so với người khác, bọn họ chẳng qua là đem tràng cảnh này coi thành kỳ lạ đại dương cảnh sắc. Càng nhiều hơn chính là dùng cái này hài hước cùng giai tầng tinh anh nhân sĩ tiến hành giao. Thiệp, dù sao phát hiện, nữ thần biển cả, người có không ít. Nhưng là trước mắt vẫn chưa nghe nói qua thương vong cùng nó chủ động công kích người khác. Mà bọn họ thì lại khác. Chính là ôm lấy mục đích nào đó đi. Trương Hạc Minh ngồi trên xe nhìn trên thoại di động tìm kiếm nữ thần biển cả hoạt động giới thiệu. Còn có một loạt thần bí ảnh chụp. Thanh Dương, ngươi cảm thấy đáng tin không? Ta cảm thấy cùng tìm vận may không sai biệt lắm à. Cái này cũng có thể tìm được cái gì đó, nữ thần biển cả. Cái này không thuần túy rõ ràng chính là một cái hài hước lắc lư những người đó ngốc nhiều tiền sao. Thanh Dương lập tức nói, vật kia tại phần lớn thời gian giấu dưới đáy biển chỗ sâu. Chạy so với tàu lặn còn nhanh hơn, biển khơi nhiều đến bao nhiêu. nó vẫn chưa xuất hiện tại cố định hải vực. Có thể đụng phải nó, chỉ có thể xem vận khí. Bất quá trước mắt bọn họ thu thập được tin tức là nhất toàn diện. Hơn nữa dựa theo bọn họ đoán, nữ thần biển cả xuất hiện đường đi còn là phi thường chính xác. Nghe nói trước còn chính xác dự đoán được một lần là tại Malaysia một hòn đảo phụ cận. Đồng thời bọn họ nắm giữ tân tiến nhất đại dương thăm dò thiết bị. Toàn cầu đồng bộ tin tức, một khi phát hiện tung tích của đối phương, liền sẽ cải biến hải đảo. Thử một lần đi, không có đụng đến, coi như là du lịch. Hết thảy tiêu tốn toàn bộ tính ở trên đầu ta. Mọi người hàng nghìn hàng vạn đừng khách khí, lên thuyền dùng sức chơi. Coi như là chúng ta là hơn lần sự kiện xuất hiện ngoài ý muốn là một cái tiểu bồi thường. Dĩ nhiên, cái này chưa tính là trả nhân tình. Đến được cảng khẩu thời điểm thấy được không ít xe sang trọng. Dừng xe sau chạy xuống một nhóm bảo tiêu. Càng là nhìn thấy không ít quần áo gọn gàng nam nữ đi lên du thuyền. Bảo tiêu xách theo tất cả lớn nhỏ cái dương hành lý kèm theo một bên. Phương Tu mấy người xuống xe, từng người xách theo hành lý của mình hướng về phía trên đi tới. Bất quá bọn hắn đoàn người này bên trong hành lý đều không có giả trang cái gì vật kiện thông thường. Súng ống, đường đao, linh phù, Chu Lục thậm chí còn nói hắn mang theo một túi bật lửa. Hắn gần nhất kỹ năng mới, có thể dùng loại này kêu viết ảnh bảng hiệu bật lửa chế tạo nổ tung. Hiệu quả cùng cỡ nhỏ lựu đạn không có gì sai biệt. Cũng không để ý có thể hay không mang theo đi. Chỉ có Phương Tu một người đàng hoàng, mang theo mấy bộ quần áo lên thuyền. Phương Tu mang theo một cái nhã nhặn mắt kính gọng đen, ăn mặc màu xanh da trời ô vuông áo sơ mi cùng quần jean. Ta nói mấy người các ngươi, đây là lên thuyền làm khủng bố tập kích sao? Lâm Du đưa nàng lưng ở sau lưng dài túi vẫy vẫy, nghiêng nhét vào lớn túi xách tay bên trong, hiếm thấy từ trong miệng nàng phun ra một lần nghiêm túc lời nói. Cẩn thận một chút, vạn nhất đụng phải lần trước như vậy ngoài ý muốn đây. Trương Hạc Minh, đúng vậy, ngươi cho chúng ta giống như ngươi, có thể tay không tiếp dao găm a. Phương Tu đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên thuyền. Đứng ở trên bong thời điểm, đột nhiên nhìn thấy xa xa lại tới một nhánh đoàn xe. Mà theo đoàn xe lên, trong đám người lại đi xuống một người đạo sĩ. Đạo bào cùng kiểu dáng đều là chế tác riêng. Hơn nữa nhìn một cái liền phi thường nhìn quen mắt. Phương Tu lập tức dừng bước, nhìn phía dưới vị đạo sĩ kia. Có phải hay không là Tam Dương Quan? Mọi người vừa nghe tên của Tam Dương Quan, giống như phản xạ có điều kiện nghiêng đầu lại, nhìn về phía xa xa. Không sai, chính là cái này, chỉ có Tam Dương Quan đạo bào là như vậy. Trương Hạc Minh lập tức khẳng định nói, đó là Hoàn Trần, trước chúng ta trong bầy cái đó nhớ đến không? Sau đó lui bầy rồi. Ta điều tra Tam Dương Quan thời điểm xem qua hình của hắn. Bất quá hắn hẳn không nhận biết chúng ta. Nhưng mọi người vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trương Tán ánh mắt lóe lên một cái, lập tức nhận ra phương xa bóng người kia. Tam Dương Quan đạo sĩ tại sao cũng tới? Còn chưa phải là Thanh Vân đạo nhân? Phái cái này một cái tiểu đạo sĩ có tác dụng gì? Chu Lục nhíu mày, trước thật giống như có một chiếc khoa khảo thuyền tiến hành điều tra, nhưng là không có kết quả gì. Cùng với một chút nước hắn lãnh hải không thể tiến vào. Lần này khả năng, Trương Tán lập tức giải thích một chút. Phương Tu gật đầu một cái, quay đầu nhìn một chút chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này xem ra không có đơn giản như vậy a. Ta đột nhiên cảm thấy chiếc thuyền này không phải là cái gì làm cái gì hài hước rồi. Nó là thực sự muốn tìm được nữ thần biển tà. Mà tiếp đó, liền thấy xuống một cái nhìn qua giống như gấu khỏe mạnh thanh niên. Nhưng là theo hắn theo trên xe dắt hạ xuống một cái cao lớn hơi quá đầu chó săn thời điểm, mọi người thoáng cái cả kinh bật thốt lên. Đệt, cái kia tay sai. Trương Hạc Minh thứ nhất kêu lên, là cái con kia yêu khuyển. Thanh Dương cũng không bình tĩnh được, mọi người thoáng cái lãnh đạm bình tĩnh không thể. Bọn họ cũng biết con này tay sai ban đầu bắt xích diễm không ít đồng loại. Khắp thành lùng bắt dị loại, Phương Tu nhìn một chút, không có việc gì, cuộc điều tra người kia cùng Thanh Vân đạo nhân cũng chưa từng có tới. Trên thuyền có hơn 1.000 người, chúng ta đã học được quan tưởng pháp, ba hồn bảy vía ngưng tụ thu thúc, sức mạnh không ngoài tán, không thể so với những thứ kia các tiểu yêu. Chỉ cần chúng ta không sử dụng linh thuật cùng thần thông là được rồi. Cái con kia yêu khuyển cũng không ngửi được khí tức của chúng ta. Mấy người xách theo hành lý xoay người rời đi. Bất quá Phương Tu khóe miệng lại vểnh lên. Liên minh tu chân vi cảng, Tam Dương Quan, cục điều tra, ba cái mới vừa sinh ra tu chân thế lực tại trên chiếc thuyền này tụ tập. Cảm giác nghề này tính là có một tia ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.